Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231 luận làm sao lợi dụng kít thư báo trước. Một cái đồng sự, danh hiệu gọi làm Canvado. Ngoặc kép, ta từ một ít con đường nghe được điểm tiếng gió. Cái này người thật giống như cùng Vermeer có chút quan hệ. Bốc bông sao cun ngươi có đầu mối gì sao? Shirakawa Yu thẳng thắn hỏi. Liên quan với điểm ấy, là thật cũng không có gì hay quanh co lòng vòng. Hai người ở phương diện này khẳng định là một lòng. Cuối cùng Vermeer nhưng là chết ở bốc bông trước mặt. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, tiểu tử này cũng coi như cái cùng phạm tội. Đại gia đều là cùng trên một con thuyền. Nghe vậy, bốc bông không có đối với cái này danh hiệu có bao nhiêu kinh ngạc. Ngược lại là đối với Shirakawa Yu nửa câu sau rất bất ngờ. Cái này một ít con đường, chỉ sẽ không là Jin đi. Bốc bông trong lòng hơi động. Tổ chức bên trong, có thể có quyền lợi biết những này kín đáo tình báo. Cũng phải là nòng cốt cấp bậc thành viên. Dựa vào kia xoa sơ địa vị, tự nhiên không thể có cái gì con đường biết được. Vì lẽ đó đáp án cũng là rõ ràng. Nhưng, bốc bông không nghĩ ra là Jin tên kia, tại sao muốn đối với kia xoa sơ như thế chăm sóc? Rõ ràng cùng chuyện này không có quan hệ gì, nhưng còn muốn chủ động lẫn vào đi vào một cước. Lựa chọn vì là chọc vào trời lớn cái sọt kia xoa sơ cung cấp tình báo. Lấy bốc bông đối với Jin hiểu rõ, này hoàn toàn không giống như là đối phương tác phong a. Trong lòng hiếu kỳ suy nghĩ nháy mắt, ở bề ngoài bốc bông dừng lại chốc lát, nói rằng, cái này người ta chưa từng thấy. Ngoặc kép, có điều có thể xác định là, hiện tại hắn còn ở New York. Shirakawa Yu suy nghĩ một chút, người có thể hay không làm đến hắn chân thực tư liệu. Bốc bông do dự một chút nói, cái này, ta không làm nổi. Nói xong, khả năng là sợ Shirakawa Yu hiểu lầm ý của hắn. Hắn lại bổ sung giải thích, kia xoa sơ, người nên biết. Tổ chức bên trong thành viên, tư liệu như thế đều là tuyệt đối bảo mật, coi như là ta cũng rất khó điều tra rõ ràng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, không lên tiếng, bốc bông không có lửa hắn, nghiêm chỉnh mà nói, coi như là có danh hiệu thành viên, cũng sẽ chia làm chủ ngoại thành viên cùng chủ bên trong thành viên hai loại, như là Vermeer. Shirakawa Yu loại này chủ ngoại thành viên, ở trong xã hội nắm giữ nhất định địa vị, đồng thời cũng sử dụng ở bề ngoài thân phận, muốn rút ra một tầng không rõ ràng tư liệu không hề tính khó khăn. Ngược lại, như là Jin, Vodka loại này, chính là chủ bên trong tổ chức thành viên, bình thường rất ít sẽ ở xã hội ở bề ngoài ló mặt. Vừa ra tay cơ bản đều là giết người phóng hỏa nhiệm vụ lớn. Tài liệu cá nhân tuyệt đối bảo mật, liền ngay cả họ tên đều rất ít người biết. Làm tổ chức bên trong xạ thủ, Canvado tính chất cũng cùng loại này gần như. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu cũng không có làm người khác khó chịu. Được rồi, bốc bông sao cun không làm nổi. Chỉ ít ở Canvado nhập cảnh Nhật Bản thời điểm, cho ta tiện thể cái tin tức. Này tổng không khó đi. Đối với Shirakawa Yu yêu cầu, bốc bông thoải mái biểu thị đồng ý. Vermeer chân tướng một khi bị biếu đi ra, chính mình này hào cùng phạm tội cũng đến theo gặp xui xẻo. Nếu đã lên kia xoa sơ này điều thuyền giặc, vậy hắn chỉ có thể tạm thời oan ức một trận, cùng ác thế lực chung một chiến tuyến. Shirakawa Yu lúc này lại giọng nói vừa truyền, thở dài nói, có điều bốc bông sao cun, người cũng thật là cái dễ nói chuyện người a. Chấm ngoặc kép. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Thành thật mà nói, ta rất thưởng thức ngươi. Ây, cái kia cũng thật là vinh hạnh. Chấm ngoặc kép, bốc bông ngẩn người, cười khổ miễn cưỡng phụ họa. Trong lòng nhưng là nứt ra, bị một cái ác đảng thưởng thức. Đối với một vị thân hướng về Quang Minh công an cảnh sát tới nói, thật không phải cái gì chuyện tốt. Nghe được bốc bông bất đắc dĩ kèm cùng mình, Shirakawa Yu không nhịn được trong điện thoại sang sảng cười. Sau đó lần thứ hai đánh lấy thân thiện ngữ khí mở miệng. Nói chung, lần này đa tạ ngươi. Sau đó Bốc Bông Sao Cun có khó khăn gì thời điểm, cứ việc tìm ta thương lượng. Chấm ngoặc kép, có khó khăn đại gia lẫn nhau hỗ trợ. Ai bảo ngươi là ta chó săn? Khụ khụ, bạn thân đây, đúng không? Bốc Bông, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đúng hay không nghe được một cái rất quá đáng từ. Cái này tiện hề hề ra hòa, vừa không cẩn thận đem đầu óc nơi sâu xa chân thực ý nghĩ nói ra đi. Hít sâu một hồi lâu, không giống nhau, không chờ Bốc Bông lần thứ hai muốn nói chuyện. Shirakawa Yu nói tiếng ngủ ngon, sau, trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi rời đi ba, đeo thật an toàn mũ, cưỡi mô tô, Shirakawa Yu cưỡi đến khoảng cách nơi ở cách một con đường trong hẻm nhỏ. Dùng không thường dùng dãy số, cho tên côn đồ các ké gọi điện thoại, gọi đối phương đến lấy xe, đón lấy nhân xung quanh không người, mở ra, biến mất, thuận lợi trở lại nơi ở trong phòng ngủ. Dùng, phân tích, xác định giám thị nơi ở người không phát hiện dị thường gì sau, hắn mới thỏa mãn gật gù, lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm tin tức báo cáo một vụ Kogoro giải án mạng. Ở phía bên mình bận việc khí thế ngất trời thời điểm, tiểu đội tử thần tiến độ đồng dạng không có hạ xuống. Ngoài ra, tin tức bên trong còn nhắc tới một vị khác Shirakawa Yu người quen cũ. Suzuki tập đoàn tài chính thu được siêu trộm kít thư báo trước. Kuroba Kaito tiểu tử kia, coi trọng Suzuki ra sắp muốn ở Baker viện bảo tàng ra mở bảo thạch. Black Star, này sẽ đã ở phát ăn cắp thư báo trước làm nóng, chuẩn bị động thủ đi trộm. Shirakawa Yu suy nghĩ một chút, một bên nghe tin tức, một bên cho Kaito gọi điện thoại. Không bao lâu, Kaito nhận điện thoại. Làm sao? Sáng sớm gọi điện thoại. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chính là ở xem TV. Nghe nói tiểu tử ngươi muốn trộm Suzuki ra cái viên này Black Star. Shirakawa Yu thuận miệng hỏi. Kaito nghe xong, có chút cẩn thận từng ly từng tí một trầm mặc một trận. Sau đó yếu ớt suy đoán nói. Cái kia, có vấn đề gì không? Lẽ nào ngươi cùng Suzuki ra có giao tình? Không thể nói là cái gì giao tình. Cũng là cùng Suzuki ra nhị tiểu thư gặp mấy mặt. Shirakawa Yu ăn ngay nói thật. Kaito nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi cố ý gọi điện thoại tới là? Shirakawa Yu cười ha ha, thoải mái nói. Đừng nghi thần nghi quỷ, ta sẽ không cố ý nhằm vào ngươi. Dù sao giữ lại ngươi còn có tác dụng. Ngoặc kép, chỉ có điều chính ngươi chú ý một chút. Trộm đồ vật thời điểm thu lại trang bức tâm tư, chớ bị trinh thám cho tóm lại. Kaito sửng sốt một chút. Trinh thám, suy nghĩ nháy mắt, hắn tự tin nói. Yên tâm, trừ một cái nào đó dám thúi con ông cháu cha nhường cảm giác rất khó chơi ở ngoài, cái khác trinh thám còn không uy hiếp được ta. Shirakawa Yu xì xì Ichiraku. Có thể a kít bạn học, cho ngươi cổ vũ. Chỉ mong ngươi ngày đó hành động qua đi, còn có thể giống như vậy tự tin tìm ta thổi. Kaito nghe xong, có loại dự cảm xấu. Theo, đè Shirakawa Yu này ý tứ, chẳng lẽ chính mình đi điều tra địa hình ngày ấy, vẫn đúng là sẽ đến cái gì lợi hại danh trinh thám hay sao? Có Hakuba tiểu tử kia đã rất khó làm, thật vất vả nhân hắn về nước nhiều làm ra chỉ vào làm. Nhưng còn muốn đối mặt với những khác trinh thám. Nếu là như vậy, không khỏi cũng quá đau, bi, đi. Kết thúc cùng Shirakawa Yu trò chuyện sau, Kaito rơi vào trầm tư. Một bên khác, Shirakawa Yu cho Kuroba Kaito sau khi gọi điện thoại, lại tràn đầy phấn khởi cho Conan gọi điện thoại. Động cơ của hắn có thể không thế nào đơn thuần. Siêu trộm kít ở Tokyo nhân khí rất cao. Cảnh sát đối với cái này tội phạm cũng tương đương coi trọng. Chắc hẳn kít trộm đồ vật cùng ngày, dựa vào thư báo trước mánh lới, sẽ rời đi rơi Tokyo hơn một nửa cảnh lực đến viện bảo tàng trấn thủ. Đến lúc đó Miyano Akemi cướp ngân hàng bên này, thì có một cái rất rộng lớn phạm tội sân khấu. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu hiện tại cần làm, chính là đem cuối cùng bất định nhân tố, Conan, cũng chuyển đến siêu trộm kít ăn cắp trường quay phim. Cứ như vậy, cái này xui xẻo hài tử đối với Miyano Akemi vụ án can thiệp lực liền sẽ vô hạn nhỏ đi. Cướp ngân hàng cùng ngày mãi cho đến diệt khẩu kế hoạch tiến hành. Loại trừ bị chẳng hay biết gì FBI ở ngoài. Sẽ không có bất kỳ không ổn định nhân tố tới quấy rầy tổ chức. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu khóe miệng độ cong lại có chút thu lại không được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.